Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 140, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ quân huấn kết thúc, thời gian rảnh rỗi, có thể sắp xếp việc này rồi. Trở lại ký túc xá, Giang Thiên Ca nói chuyện này với mọi người. Mọi người có thể tự tìm một tấm ván gỗ, dựa theo tỷ lệ của bàn phím, khắc hết tất cả các phím trên bàn phím. Bình thường cũng có thể luyện tập, hỏi thêm các bạn cùng lớp xem sao. Nếu có người muốn học, có thể học chung. Trần Tuệ Viên, Dư Mai Tinh và những người khác đều rất vui, lập tức muốn đi tìm tấm ván gỗ làm mô hình bàn phím. Giang Thiên Ca cầm tờ báo phế trải lên bàn học, mới lấy hộp cơm giữ nhiệt từ trong túi ra. Hộp cơm là loại nhiều tầng, tổng cộng có 4 tầng. Tầng thứ nhất đựng sườn xào chua ngọt, tầng thứ hai là cá đù kho, tầng thứ ba là thịt viên sốt cà chua, dưới cùng là cơm. Nhìn thấy những món ăn này, Giang Thiên Ca hài lòng nhướng mày. Sườn và cá đều là món cô thích ăn. Giang Viện Triều cũng có chút ánh mắt đấy chứ. Không gian của hộp cơm có hạn, lượng đồ ăn của mỗi món cũng không nhiều, nhưng ba món cộng lại cũng không ít. Một mình Giang Thiên Ca ăn không hết, cô chia ra một phần để dành cho Trần Tuệ Viên và những người khác. Sau khi Giang Ti Vũ và Giang Thiên Ca nói chuyện xong, cô không trở về ký túc xá mà quay trở về nhà họ Giang. Trước khi về nhà họ Giang, cô còn cố ý ghé qua một tiệm bánh ngọt lâu năm mua bánh ngọt mà ông bà nội thích ăn. Vợ của Giang Hướng Lợi là Trần Ngọc Lan đang ở nhà. Nhìn thấy Giang Ti Vũ trở về, bà liền lên tiếng nói: "Ti Vũ, trở về rồi, sao giờ này lại về?" Lời của Trần Ngọc Lan chỉ là lời hỏi han rất bình thường, nhưng Giang Ti Vũ vừa mới biết thân thế của mình lại vô thức cảm thấy trong lời nói của bà có ý gì đó. Nghi ngờ có phải bà biết được điều gì hay không? Giang Ti Vũ nắm chặt hai tay, cố gắng không nghĩ nhiều. Cô gượng cười, "Vâng," một tiếng, sau đó, cô điều chỉnh lại vẻ mặt. Ân ngừng nói, "Bác hai, bác đang nhặt đậu à, cháu giúp bác nhé." "Vậy thì tốt quá." Trần Ngọc Lan cười gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Giang Ti Vũ lại mang theo vài phần nghi hoặc. "Hôm nay Giang Ti Vũ đổi tính rồi sao? Trước kia Giang Ti Vũ đối xử với bà như thế nào?" Trần Ngọc Lan rõ ràng hơn ai hết, bởi vì bà xuất thân bình thường, hiện giờ cũng chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ không có chức vụ gì trong một nhà máy. Mặc dù bình thường nhìn thấy bà, Giang Ti Vũ vẫn sẽ cung kính gọi một tiếng "bác hai", nhưng trong sự cung kính đó có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, trong lòng bà rất rõ ràng. Bình thường, Giang Ti Vũ đều chỉ chào hỏi rồi xoay người rời đi, chưa bao giờ chủ động lại gần bà. Tại sao hôm nay vừa trở về đã muốn giúp bà làm việc, còn cười ân cần như vậy? Trần Ngọc Lan bất động thanh sắc đánh giá Giang Ti Vũ. Vân Mộng Hạ Vũ, bà thật sự hy vọng Giang Ti Vũ đã thực sự thay đổi. Người một nhà với nhau, cả ngày cứ âm thầm coi thường người này, xem thường người kia, có ý nghĩa gì chứ? Trước kia, những thái độ ngấm ngầm của Giang Ti Vũ, bà không nói ra, một là vì nể mặt Giang Viện Triều, hai là vì Giang Ti Vũ chỉ là một đứa trẻ, bà cũng không chấp nhặt với một đứa trẻ. Trần Ngọc Lan giấu những suy nghĩ trong lòng, bà thản nhiên nói chuyện phiếm với Giang Ti Vũ, hỏi Giang Ti Vũ hôm nay đi đâu chơi. Đang nói chuyện thì bà nội Giang trở về, nhìn thấy Giang Ti Vũ, bà nhướng mày hỏi, "Sao con bé lại về đây?" Trong lòng Giang Ti Vũ lại run lên. Giang Ti Vũ cười gượng hai tiếng, vẻ mặt ngoan ngoãn nói, "Bà nội, lúc con về, con có ghé qua tiệm bánh ngọt Cát Tường mua bánh ngọt nhân hạt sen cho bà và ông nội à?" Bà Giang gật đầu, trong lòng lại có chút khó hiểu. Lúc Giang Viện Triều xách hộp cơm ra ngoài, bà vừa vặn gặp được, thuận miệng hỏi một câu, hỏi ông là đưa cơm cho ai. Giang Viện Triều trả lời là đưa cơm cho con bé. Bà liền nghĩ là Giang Ti Vũ đã trở về trường. Giang Viện Triều đi đến trường đưa cơm cho Giang Ti Vũ. Sao bây giờ Giang Ti Vũ lại về nhà? Chẳng lẽ hai cha con đi lệch đường? Trong lòng bà Giang nghĩ như vậy. Liền hỏi, Ti Vũ, con không gặp ba con sao? Hả? Giang Ti Vũ khó hiểu nhìn bà Giang. Cô suy nghĩ một chút. Cẩn thận trả lời, sáng nay lúc con ra khỏi nhà, ba đang bận việc trong thư phòng. Con không vào quấy rầy ba. Nghe Giang Ti Vũ nói, bà Giang nhíu mày, câu trả lời của Giang Ti Vũ căn bản không phải là câu trả lời cho câu hỏi của bà. Không phải con đã về trường rồi sao? Ba con đi, mẹ, Giang Viện Triều vừa lúc trở về. Ông lên tiếng cắt ngang lời bà Giang. Nghe được giọng nói trầm thấp của Giang Viện Triều, đáy lòng Giang Ti Vũ run lên. Trước kia, cô có chút sợ Giang Viện Triều. Cảm thấy ánh mắt của ông rất sắc bén. Cô vẫn nghĩ là do mình và Giang Viện Triều ít tiếp xúc, không quen thuộc với nhau nên cô mới sợ ông. Cô nghĩ, chờ sau khi hai cha con quen thuộc hơn, khoảng cách giữa hai người biến mất, thì sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ, sau khi biết được thân thế của mình, trong lòng cô càng thêm sợ hãi Giang Viện Triều. Cách chương.